Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1230 Hắc Y Nhân. Nhìn thần sắc kinh ngạc của Tiêu Viêm lẫn Mộ Thanh Loan, Hồ trưởng lão cười xòa nói: việc này gần đây được lan truyền xôn xao, cũng có nhiều người đều tỏ ra ngạc nhiên, muốn biết hung thủ kia cuối cùng là thần thánh phương nào, lại dám ra tay với bọn độc xà cửu địa minh mãng tại tú vực. Đây đúng là động thủ trên đầu thái tuế a. Tiêu Viêm khẽ gật đầu đồng ý. Có thể trở thành một trong ba bộ tộc lớn nhất của ma thú, điều này đủ nói thực lực của cửu địa minh mãng tộc, và lại nơi này thuộc về địa bàn của bọn hắn. Cái này gọi là cường long bất áp địa đầu xà. Đến nơi đây, mặc dù là Trung Châu là một cái thế lực lớn có danh vọng như thế nào, cũng không phải, cũng là lễ mặt mặt mũi của cửu địa minh mãng, trừ khi là đầu óc có vấn đề, bằng không ai cũng không dám đắc tội với bọn họ. Cũng chính bởi vậy nên khi hắn nghe được có người dám phiền phức tới cửu địa minh mãng ở trong hải cốt sơn mạch thì mới tỏ ra kinh ngạc như vậy. Có lẽ là do cửu gia tìm tới. Mộ Thanh Loan chần chừ một lát mới nói: ai biết được, nếu kẻ thù đã đuổi tận giết tuyệt tộc cửu địa minh mãng, nhưng mà theo tin tức truyền ra, đối tượng mà hắn ra tay tất cả đều là cường giả thực lực rất mạnh của tộc cửu địa minh mãng, còn những người thực lực yếu hơn, mặc dù khi chạm trán với tên hung thủ bí ẩn kia, tánh mạng lại không bị lấy mất. Hồ trưởng lão cười khổ nói: đối thủ đoạn quái dị của hung thủ thần bí này hắn có chút khó hiểu. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhíu mày suy nghĩ, người này thực kỳ quái, có một câu nói rất đúng, kẻ nhu nhược dễ nắm. Vậy mà người này ngược lại chọn con đường khác, chuyên môn tìm những cái kẻ khó giải quyết mà động thủ, rõ ràng không phải là tự nhiên muốn tìm khổ hay sao? Những cường giả của cửu ô địa minh mãng khi gặp cái tên hung thủ thần bí này cũng không ngoại lệ, tất cả mất tích, ngay cả thi thể cũng không thấy được. Điều này khiến cho tộc cửu ô địa minh mãng có chút hoảng loạn. Trong một bộ tộc, trọng yếu nhất chính là huyết mạch. Ai cũng suy đoán không biết hung thủ thần bí kia sát hạ bao nhiêu cường giả trong tộc của cửu ô địa minh mãng. Như vậy có hay không đang dự tính một âm mưu gì đó? Hồ trưởng lão giải thích: bỏ đi, việc này không liên quan tới chúng ta, cứ yên tâm đợi chờ. Trên đỉnh núi, chú ý động tĩnh của viễn cổ di tích, mặt khác truyền lệnh xuống, đừng để cho mọi người đi lung tung. Hiện tại hải cốt sơn mạch rất hỗn loạn, nếu như là làm sai một chút chuyện rất phiền phức. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát, vẫn thấy không có kết quả, đành phải lắc đầu nhìn về phía tây nơi di tích mở ra rồi nói: vâng. Nghe vậy thì hồ trưởng lão cũng vội vàng cùng kính đáp. Kế tiếp chúng ta cứ việc chờ đợi viễn cổ di tích này mở ra. Tiêu Viêm lướt mắt nhìn qua ngọn núi, thấy phía trong trung tâm của sơn mạch có một mảng không gian đang vặn vẹo, trầm giọng nói: vâng. Nghe được vậy, hồ trưởng lão vội vàng cùng kính đáp. Tiêu Viêm lướt mắt nhìn qua ngọn núi, nhìn thấy phía trong trung tâm sơn mạch có mảng không gian đang vặn vẹo, trầm giọng nói: sau khi đuổi đi đám người Phong Lôi Các, đám người Tiêu Viêm liền bố trí ra doanh trướng trên ngọn núi này. Mấy ngày này đệ tử Tinh Vân Các cũng nghe theo sự phân phó của Tiêu Viêm, không có người nào rời khỏi ngọn núi. Hàng ngày mọi người ai nấy đều chú tâm tu luyện, vì dù sao diện tích của ngọn núi cũng không nhỏ, đủ cho bọn họ hoạt động. Mà trong lúc an tĩnh chờ đợi này, đám người Tiêu Viêm có thể nắm bắt được tình thế, cường giả hội tụ về hải cốt sơn mạch càng lúc càng nhiều. Đến giờ, cho dù là trong đêm khuya trong dãy núi cũng có tiếng người ồn ào như trước, âm thanh huyền náo ầm ĩ vang vọng trong không gian. Cứ chờ đợi như vậy, 3 ngày thời gian trong lúc chờ đợi liền thoáng cái đã qua trong chớp mắt. Trong 3 ngày này, đám người Phong Lôi Các thảm bại bị đuổi đi, ngược lại không có đến gây rối. Đám người Tiêu Viêm cũng hiểu được là vị lôi tôn giả kia tất nhiên không dễ dàng nuốt trôi khẩu khí này, nhưng ít ra hắn biết được chính mình không đánh lại 4 gã có thực lực đấu tôn kia, nên cũng không có ngu xuẩn tìm đến mà rước nhục. Mọi người ở trên đỉnh núi trong 3 ngày này qua không có quấy rầy người khác, cũng không bị người khác quấy rầy, cứ như vậy mà nhàn nhã chờ đợi. so với hoàn cảnh lúc còn ở trong sơn mạch đi đâu cũng gặp cái cảnh náo nhiệt thì tốt hơn rất nhiều. Sau 3 ngày thời gian, mảng không gian vặn vẹo ở giữa sơn mạch càng lúc càng mờ nhạt, có nghĩa là mảng không gian này vô số năm phong ấn đã biến mất. Phong ấn mờ nhạt khiến cho bầu không khí bên trong dãy núi trở nên dị thường sôi trào. Dưới cái sự hấp dẫn của viễn cổ di tích kia, mọi người tựa như là nóng nảy rất nhiều. Nếu có chút va chạm thì sẽ trong khoảng cách có thêm một cái trận chiến liều mạng. Dựa theo độ nhạt dần của phong ấn, nhiều lắm chỉ còn khoảng 2 ngày thời gian thì phong ấn này sẽ tan vào hư vô. Mà tới lúc đó, viễn cổ di tích tồn tại lâu năm kia một lần nữa sẽ xuất hiện trong nhân gian. Màn đêm trong trẻo nhưng yên tĩnh như nước, ánh trăng lạnh lẽo ở phía chân trời soi bóng tỏa sáng khắp vùng sơn mạch, làm cho dãy núi tựa như là được phủ thêm một cái lớp mỏng thần bí. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng trên mảng đá lớn ở đỉnh núi. Tại nơi đây có thể nhìn thấy được bao quát gần nửa dãy núi, mơ hồ có thể thấy được không ít bóng người cùng với ánh lửa nhấp nháy ở dưới chân núi. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng trên bầu trời, Tiêu Viêm trong lòng thoáng ngẩn ngơ. Một thân ảnh yểu điệu thanh nhã xinh đẹp như ẩn như hiện ngay trước mặt hắn, y như là một tiên tử trong trăng. Quân Nhi, chờ ta, đợi ta giải quyết xong vấn đề thân thể của lão sư ta liền đến cổ tộc. Tiêu Viêm chậm rãi nắm chặt tay, trong mắt chợt lóe lên vẻ kiên định. Mặc kệ cổ tộc có bao nhiêu thần bí thâm sâu, cũng sẽ tuyệt đối không thể cản trở được hắn cùng với Quân Nhi. Hiện giờ Tiêu Viêm có thể chân chính tự xưng là cường giả hạng nhất trên đấu khí đại lục. So với những người cùng thế hệ thì không tìm ra đối thủ. Với cái nỗ lực này và thành tựu, hắn tin tưởng rằng dù đối mặt với những kẻ anh tài trẻ tuổi huyết mạch đấu đế của cổ tộc cũng không có bao nhiêu người. Tiêu Viêm nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên bóng hình xinh đẹp trong đầu hắn bất chợt dao động, rồi một cái dung nhan lạnh như băng đẹp đẽ hơn thoáng hiện ra. Thải Lân. Khi gương mặt xinh đẹp động lòng người này hiện trong đầu, Tiêu Viêm trên mặt hiện một nụ cười khổ, thấp giọng lẩm bẩm nói, không biết hài tử trong bụng bao giờ sẽ ra đời. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Viêm cảm thấy sâu trong nội tâm căng thẳng, không ngờ bây giờ hắn cũng sắp được làm cha. Nếu như phụ thân hắn biết, không biết mừng hay không. Vèo. Trong lúc Tiêu Viêm thất thần, một tiếng xé gió rất nhỏ đột nhiên vang lên giữa bầu trời đêm. Mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng vẫn bị cảm giác cực kỳ nhạy cảm của Tiêu Viêm phát hiện, nên hắn lập tức quay đầu lại, liền thấy một cái bóng đen giống như là chim ưng từ trên bầu trời ập xuống, tức thì song trưởng chạm nhau và một cái lều chạy phát ra từng tiếng xoạt lên mãnh liệt. Lều vải bạo liệt lộ tung, nhất thời để lộ ra Tự Nhiên đang ngủ say trong đó. Bất quá cảm quan của nàng cũng không phải kém, nên lúc lều vải bị xé rách lập tức mở hai mắt nhìn thoáng qua bóng đen đang đánh tới thì cả kinh, đôi chân trần lập tức thối lui. Đạo tặc phương nào! Tiêu Viêm cũng cả kinh, trong mắt lệ lên thần sắc lửa giận, bàn tay vỗ vào tảng đá lớn, thân hình như đại bàng nhanh chóng phóng ra hướng về phía bóng đen mà lướt tới. Tiến tới gần, Tiêu Viêm mới phát hiện dáng người bóng đen kia có chút nhỏ nhắn, trong lúc mơ hồ có thể thấy được quần áo bên ngoài, đoán được lai lịch của nàng. Còn trên mặt nàng thì một cái chiếc mặt nạ mặt quỷ dữ tợn, tạo thêm vài phần quỷ dị. Đối với tiếng quát Tiêu Viêm, bóng đen ngược lại như là không nghe thấy. Dưới cái mặt nạ quỷ dị kia đột nhiên bùng phát một cái luồng ánh sáng lục kỳ dị, khi mà kim lục mang chợt lóe lên liền chiếu về phía sau thẳng vào gương mặt Tự Nhiên. Khi tia sáng này sắp chiếu đến, Tự Nhiên cảm giác mơ hồ, ngay cả thần trí cũng hỗn loạn gào. Trong lúc thất thần, tử khí trên khuôn mặt Tự Nhiên đột nhiên bộc phát một con tử long dài lửa thước liền xuất hiện trên má, ngẩng đầu lên giống một tiếng. Tiếng long ngâm mênh mông cuồn cuộn mà lục mang cũng là lập tức tan biến. Ách, tại sao không phải là xa? Nhìn thấy tử long trên mặt Tự Nhiên, bóng đen mang mặt lạ quỷ dị kia nhất thời sửng sốt. Rồi bất chợt âm thanh rất nhỏ vang lên, thình thịch. Trong lúc bóng đen còn đang sửng sốt, ba cái liều chạy xung quanh đột nhiên lộ tung. Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn Giả, Hùng Chiến xuất hiện. Khi thấy những bóng đen ra tay với Tự Nhiên, sắc mặt bọn họ đều là đại biến. Tự Nhiên coi chừng! Tiêu Viêm trầm giọng quát, thân hình lướt đến chắn ngay trước bóng đen, bàn tay nắm chặt, ngọn lửa màu lô tím ngưng tụ thành nắm tay, sau đó hung hăng nhắm về phía người kia đánh tới. Nhìn về phía thế công hùng hãn của Tiêu Viêm, bóng đen kia vội vàng tránh lui. Lục mang quỷ dị cái dưới cái mặt lạ thân bí liền chớp động, dễ dàng tiếp được cái nắm đấm họa diễm rồi động thân hướng về phía bên ngoài ngọn núi lao đi. Vì nàng cũng biết có tiếp tục ở lại không có tác dụng, còn muốn chạy. Thấy vậy sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống, người này quá mức quỷ dị. Rõ ràng mục tiêu của nàng là Tử Nghiên, và nếu không bắt lấy cha hỏi một phen, ngày sau tất còn nhiều phiền toái. Trong đầu lóe lên ý niệm, ngân mang trong bàn chân Tiêu Viêm chợt lóe, liền đuổi theo bóng đen. Thân hình vừa động thì nắm tay tràn ngập hỏa diễm hung hăng lệ xuống đỉnh đầu người đó. Cảm nhận được kình phong hung hãn lướt tới dữ dội trên đầu, lục mang của bóng đen mặt lạ quỷ thần tiếp tục chấp động. Bất chợt phía sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái quyền tràn ngập thủy dịch, nhanh chóng cùng với hỏa diễm Tiêu Viêm chạm vào nhau. Oành! Khi lưỡng quyền chạm vào nhau phát ra kình phong khủng bố, thân thể của Tiêu Viêm không sao, còn chân thì lùi lại vài bước, trong khi bóng đen kia chỉ lùi lại hai bước. Thân hình cũng là không có bình thường, không bị thương mà một lần nữa biến mất một cách quỷ dị. Đợi đến lúc Tiêu Viêm chấn định tinh thần thì bóng đen kia đã lướt vào trong núi sâu mịt mù, lợi dụng bóng đêm để ẩn núp, trong nháy mắt biến mất không thấy tung tích. Chương 1231: Di tích mở cửa. Tiêu Viêm lơ lửng trên bầu trời đêm, nhíu mày nhìn về bóng đen biến mất. Người này vẫn không có giao thủ trực diện với hắn, nên hắn không thể dò xét thực lực của đối phương. Nhưng ánh sáng màu xanh quỷ dị kia lại làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Không biết người lọ lai lịch thế nào, tại sao lại ra tay đối với Tử Nghiên? Tiêu Viêm thấp giọng tự hỏi. Hiện giờ càng ngày càng nhiều cường giả đi di tích viễn cổ hấp dẫn, không biết có bao nhiêu cao thủ đang ngọa hổ tàng long, xem ra việc này phải cẩn thận một chút. Suy, Tiêu Viêm đang chậm ngầm, đột nhiên trong bầu trời đêm lại vang lên tiếng gió rít, có mấy thân ảnh đang nhanh chóng phá không lướt tới. Chỉ khi ngang qua nơi này, thân hình mới khựng lại một chút, ánh mắt sắc bén đảo qua Tiêu Viêm. Nơi này có khí tức tên đó, cần phải đem người này về thẩm tra không? Mấy người này chợt dừng lại, một cái tên trung niên khuôn mặt ngoan độc hơi giật giật mũi hít vào, ánh mắt đột nhiên chuyển về phía Tiêu Viêm nói. Ánh mắt Tiêu Viêm trong khi đánh giá cẩn thận bốn người vừa xuất hiện, khí tức bốn người đều cực mạnh, trong đó có ba gã đạt đến đấu tông đỉnh, còn thực lực của người đầu lĩnh hẳn bước vào đấu tôn, khí tức âm hàn lượn lờ quanh thân làm cho người khác không dám khinh thường. Là cửu u địa minh mãng tộc nhân, ánh mắt đảo qua đột nhiên dừng lại trên người có con người đặc biệt. Tiêu Viêm híp mắt thầm nghĩ trong lòng, mùi vị của tên kia hướng vào trong núi, người này hẳn đã giao thủ với hắn. Gã đầu lĩnh áo bảo xám chần chờ đánh giá Tiêu Viêm, hắn cũng có thể cảm ứng được người trước mặt là một cái cường giả đấu tôn. Lúc này không nên gây thêm rắc rối thì tốt hơn, bởi vậy liền lắc đầu chuyển hướng bóng đen biến mất vào trong núi rừng, vùng tay nói đuổi theo. Vừa nói xong hắn liền tiền phòng tiến lên, hóa thành một cái bóng đen lướt nhanh vào trong vùng núi. Sau đó ba gã còn lại nhanh chóng đuổi sát theo sau. Cựu địa minh mãng tộc nhân cũng thật là bá đạo. Tiêu Viêm đưa mắt nhìn đám người vừa rời khỏi, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nếu như hôm nay thực lực mình yếu một chút, chỉ sợ đám người kia sẽ lựa chọn cái cách ra tay bắt hắn đem về. Xem ra bóng đen lúc trước hẳn là thần bí nhân, gần đây làm cho cựu địa minh mãng tộc gà chó không yên. Nhưng không biết vì sao nàng lại ra tay với Tự Nhiên. Ôm nghi hoặc trong lòng, Tiêu Viêm chậm ngầm một lát rồi xoay người trở về đỉnh núi. Lúc này vì biến cố vừa mới xảy ra làm cho tất cả mọi người bị đánh thức. Nhìn thấy Tiêu Viêm trở về, đám Tiểu Y Tiên cũng là vội vàng tiến lên đón. Tiêu Viêm hạ xuống đem chuyện này xảy ra kể một lần. Mà khi nghe được người xuất thủ chính là hung thủ thần bí gần đây, trên mặt mọi người xuất hiện vẻ kinh ngạc. Không phải tên kia chuyên xuất thủ với cựu địa minh mãng tộc sao? Sao bỗng nhiên tấn công Tự Nhiên? Tiểu Y Tiên hơi cau mày nhẹ giọng hỏi. Tiêu Viêm lắc đầu nhìn thoáng qua Tự Nhiên cười nói, có lẽ làng tưởng Tự Nhiên là tộc nhân của cựu u địa minh mãng. Vì ai là mấy con rắn thối đó chứ? Tự Nhiên bĩu môi rồi chợt sờ lên trán, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện vẻ ngưng trọng nói, lúc nãy khi bị tên kia chiếu ánh sáng xanh tới, ta cảm thấy suýt chút nữa đã bị khống chế, may mắn mà huyết mạch hộ thể, nếu không phải vậy dù không bị khống chế hoàn toàn cũng là mất đi năng lực phòng ngự trong một thời gian. Như vậy đám người Tiêu Viêm cả kinh. Lúc lấy Tự Nhiên chỉ mặt đối mặt đối với người kia có chút thôi mà suýt chút nữa đã bị khống chế. Người này thật là quỷ dị, vì sao từ bao giờ trên đại lục xuất hiện một cái cường giả có khả năng khống chế thần trí người khác như vậy? Tại sao chưa bao giờ nghe nói qua? Thiên Hỏa Tôn giả cau mày nói. Móa nó, lần sau mà gặp lão tử nhất định phải đánh nát đầu nàng. Cô trẻ này mà có chuyện gì thì lão tử đây cũng là bị vạ lây. Hùng Chiến hùng hổ nói. Mặt Tiêu Viêm lộ vẻ trầm ngâm, liếc mắt trao đổi với Tiểu Y Tiên một cái, nhẹ giọng nói. Trong khoảng thời gian này, tự nhiên không nên chạy loạn. Bên cạnh chúng ta, người này quá mức quỷ dị, lai lịch không rõ ràng, ngàn vạn lần không thể để bị làng ta nắm được cơ hội. Theo ta suy đoán, mấy cường giả cựu U Địa Minh Mãng mất tích chỉ sợ đã bị làng khống chế. Cái gì? Lời này vừa nói ra tất cả mọi người kinh hãi. Trong mấy cái tên cường giả cựu U Địa Minh Mãng mất tích còn có cả đấu tôn. Nếu người nọ có thể khống chế được cả đấu tôn thì không phải là quá đáng sợ sao? Lúc đó ta vốn là có thể ngăn cản nàng, nhưng mà ở thời khắc mấu chốt, đột nhiên có một gã đấu tôn ra tay ngăn cản. Người đó có đấu khí thiên hướng âm hàn, nhìn khá tương tự với cựu U Địa Minh Mãng. Tiêu Viêm chậm ngầm nói, bản lĩnh khống chế người khác mạnh đến bực này trước nay chưa bao giờ nghe nói qua. Dù có một số loại đấu khí âm thanh có thể mê man tâm trí, rất khó có thể khống chế hoàn toàn một đấu tôn. Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu nói. Tiêu Viêm cũng là gật đầu đồng ý. Thế giới rộng lớn này quả nhiên không có cái gì không có. Cựu U Địa Minh Mãng chiêu phải người quỷ dị này thì coi như là ăn trái đắng rồi. Mấy ngày này phải cẩn thận thêm một chút. Đến lúc di tích viễn cổ mở ra, chúng ta phải được vào đầu tiên. Nếu không hồn anh quả sẽ bị người khác nhanh chân cướp mất thì rất rắc rối. Tiêu Viêm nhìn xung quanh trầm giọng nói. Được, nghe vậy mọi người đều là đồng thanh hưởng ứng. Trải qua biến cố đêm hôm đó, về sau cũng không xuất hiện việc gì khác đặc biệt. Biển người tại hài cốt sơ mạch vẫn tiếp tục tăng lên theo cấp số nhân. Tiếng ồn ào nơi đây huyên náo đến tận trời, rất nhiều người đang chờ đợi di tích mở cửa. Trong sự chờ mong của mọi người, thời gian 2 ngày cũng là lặng lẽ trôi qua tuồn tuột giống như là đồng hồ cát. 2 ngày sau, đợi khi phía chân trời xuất hiện ánh dạng đông đầu tiên cắt qua màn đêm đang bao phủ, thì cái ngọn núi đang lặng yên kia đột nhiên bừng lên một cái sức sống kinh người. Âm thanh xé gió không ngừng vang lên, từng cái bóng người ùn ùn kéo tới như là châu chấu lướt vào trong sơn mạch. Trên đỉnh núi, đám người Tiêu Viêm cũng là chuẩn bị đầy đủ, vì đi vào di tích viễn cổ quá nguy hiểm. Lên chuyến đi này chỉ có mấy người Tiêu Viêm, hai vị trưởng lão và đệ tử của Tinh Vân Các đều phải ở lại chờ tiếp ứng. Mặc dù rất là tiếc nuối việc không thể tiến vào di tích viễn cổ, nhưng mà không có một ai lên tiếng phản đối. Giờ đây hắn đã dần xác nhập lập lên uy tín của chính mình tại Tinh Vân Các. Đứng ở đỉnh núi bên cạnh nhìn bóng người đang ùn ùn xẹt qua, Tiêu Viêm không khỏi lắc đầu. Không ngờ tới lực hấp dẫn của di tích viễn cổ lại lớn như vậy. Đi thôi, Tiêu Viêm vẫn không chậm trễ thêm. Vùng tay lên, thân hình tiên phong lướt về phía trung tâm sơn mạch. Tám người Tiểu Y Tiên cũng là nhanh chóng theo sau. Giờ phút này, hai cốt sơn mạch không ngừng phát ra sức sống làm cho người ta khiếp sợ. Mà nơi phát ra lực lượng này chính là vô số đạo thân ảnh đang bay trên không trung. Trong dòng người lớn đến thế này, dù là nơi có không khí lạnh lẽo như là hài cốt sơn mạch cũng là hòa tan đi không ít. Trong lúc tiến về phía di tích viễn cổ, bằng vào cảm giác của mình, Tiêu Viêm có thể cảm giác được khí tức vốn đang yên lặng trong ngọn núi xung quanh cũng bắt đầu được hành động, nhanh như chớp lướt về phía trung tâm sơn mạch. Lần đi di tích viễn cổ này mở ra chắc chắn sẽ là một cuộc lòng tranh hổ đấu a. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ kia, dù là Tiêu Viêm cũng nhịn không được mà thở sâu một hơi. Muốn thuận lợi cướp lấy thiên giai đấu kỹ trong tay các cường giả tại đây quả thật là khó như lên trời. Vì cái gọi là thiên giai đấu kỹ kia, Tiêu Viêm có thể tưởng tượng được hải cốt sơn mạch này sẽ bùng lộ một cái loại kinh thiên huyết chiến thế nào. Đám người Tiêu Viêm lên vị trí ngọn núi tiếp cận trung tâm sơn mạch, vẹn vẹn mấy phút, một cái mảng không gian vặn vẹo liền xuất hiện trước mặt mọi người. Những không gian vặn vẹo cách đó không xa, thân hình Tiêu Viêm chợt động hạ xuống một cái cây đại thụ che trời. Ánh nắng chiếu xuống, lúc này mới phát hiện nơi này là một cái bồn địa lớn chừng ngàn dặm. Chỉ có điều bồn địa này giờ đây bị một cái biển hải cốt trắng xóa bao phủ. Từ xa nhìn lại, một cái mảng rừng xương trắng xóa cả tầm mắt, làm cho người ta cảm giác lông tóc dựng đứng. Lúc này xung quanh biển hải cốt là những bóng người đứng sừng sững, từng cái ánh mắt nóng bỏng chăm chú nhìn chằm chằm vào những hải cốt không gian vặn vẹo kia. Chỉ cần phong ấn biến mất thì biển người nơi đây sẽ là ùa vào như là sóng thần. Ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua xung quanh, dừng lại một chút tại vài chỗ, trong mắt xẹt qua ngưng trọng. Chỉ mới nhìn qua hắn đã phát hiện không dưới có 5 vị cường giả đấu tôn thực lực tới tam tinh. Sức hấp dẫn của thiên giai đấu kỹ thật kinh khủng, ngay cả đấu tôn cũng không có cách nào kháng cự. Tiêu Viêm than nhẹ trong lòng, hắn rất là muốn có được thiên giai đấu kỹ, nhưng hiểu được muốn cướp đi thiên giai đấu kỹ nơi này khó đến mức nào. Tất phù vô tội, hoài bích có tội. Dù là một cái cường giả đoạt được thiên giai đấu kỹ, nhưng liệu có thể bình an rời khỏi hải cốt sơn mạch hay không cũng là một vấn đề nan đề. Không biết vị diệt quả liên của ta và thiên giai đấu kỹ kia cái nào mạnh cái nào yếu đây. Tiêu Viêm chớp mắt, trong lòng cũng là dâng lên một chút tò mò. Phanh. Trong khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ mạnh, trời đất đột nhiên xuất hiện một cái trận dao động rất nhỏ. Ánh mắt vô số người hướng về phía biển hải cốt. Không gian nơi đó bắt đầu nổi lên từng đợt cợn sóng. Viễn cổ di tích cuối cùng cũng là thấy ánh mặt trời thêm một lần nữa. Chương 1232, kẻ thù xuất hiện. Hoa lạp. Không gian kịch liệt vặn vẹo, vang lên âm thanh giống như tiếng nước chảy. Mà khi cái loại âm thanh này càng lúc càng thêm to, thì không gian cũng là vặn vẹo càng lúc càng kịch liệt. Hô, nhìn năng lượng phong ấn càng lúc càng trở lên suy yếu. Ở bên ngoài cốt hải, ánh mắt vô số người đều chậm rãi xuất hiện màu đỏ nhạt. Thậm chí ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, mà bàn tay đang nắm chặt vũ khí cũng là từ từ siết chặt lại. Ánh mắt của Tiêu Viêm nhìn chằm chằm vào tầng không gian đang kịch liệt vặn vẹo. Tại lời phát ra âm thanh kỳ dị kia, hắn cảm giác được có một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng đang dao động. Cái loại dao động này rất không ổn định, giống như là có một cái ngọn núi lửa bị đè nén, đang có xu hướng phun trào bất cứ lúc nào. Một loạt tiếng động kinh dị liên tục vang lên. Không gian vặn vẹo bỗng nhiên ngừng lại, rồi nghe được cái tiếng phịch giòn tan. Mảng không gian đang vặn vẹo lúc nãy bỗng là vỡ vụn như là thủy tinh, thành vô số cái mảng không gian nhỏ. Xông lên, viễn cổ di tích mở ra rồi. Trong lúc không gian phong ấn lộ tung, vô số người ở trong hải cốt sơn mạch đều là đỏ mắt. Trong cổ họng phát ra từng cái tiếng gầm gừ tham lam. Bóng người lao lên như một rừng châu chấu hướng về phía trung tâm của cốt hải. Mau lùi lại. Các với những người này, sau khi nhìn thấy không gian lộ tung, sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, ôm lấy Tự Nhiên bên cạnh, mũi chân khẽ điểm vào cành cây, thân hình nhanh chóng lùi lại. Đám người Tiểu Y Tiên bên cạnh cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức lùi lại phía sau không chút do dự. Lúc đám người Tiêu Viêm đang lùi lại phía sau, thì xung quanh cây cổ thụ cũng có một vài nhân ảnh vội vàng lùi lại. Hiển nhiên họ phát hiện được điều gì đó không ổn. Ngay khi mà đám Tiêu Viêm lùi lại, chỉ thấy cái mảnh không gian phong ấn bị lộ tung kia cũng là đột nhiên dừng lại trong không trung. Chỉ nghe thấy một cái tiếng lộ vang lớn lên. Một cái cỗ không gian cuồng bạo, ngay cả đấu tôn cũng phải hết hồn. Chợt trào ra như lốc xoáy. Những người vừa xông vào chỉ trong chớp mắt đã bị cơn lốc đó nuốt chửng. Những tiếng gào thét thảm thiết liên tục vang lên trong biển hải cốt. Sóng không gian cuồng bạo giống như là liềm gặt cắt qua cây lúa, tiêu diệt toàn bộ đám người vừa xông vào. Một số cường giả ở phía sau khi nhìn thấy tình huống này liền lập tức chật vật quay đầu chạy trốn. Lúc này bên ngoài hải cốt, cốt hải là một cái cục diện cực kỳ hỗn loạn. Hào, bởi vì cách khá xa nên khi cái lốc xoáy năng lượng khuếch tán cũng không có tạo thành thương tổn gì cho đám Tiêu Viêm. Lúc này mọi người mới thở phào một hơi, ánh mắt liếc qua nhìn thấy vô số người đang lăn qua lăn lại thê thảm trên mặt đất. Tiền huyết máu đỏ sẫm vấy đầy một cái mảng lớn trên biển hải cốt màu trắng. Không gian phong ấn này thật khủng khiếp, qua bao nhiêu năm tháng mà vẫn lưu lại lực lượng khủng khiếp đến vậy, thật không hổ là di tích của đấu thánh cường giả. Nhìn thấy cái sức tàn phá kinh khủng do sóng không gian tạo thành, trên khuôn mặt đám Tiểu Y Tiên cũng là hiện lên vẻ kinh hãi. Đi thôi, bọn người kia quá luôn nóng, chỉ tự trách mình không may. Tiêu Viêm cười vung tay lên, thân hình hóa thành một cái mũi nhọn màu hồng nhạt, lướt đến bên trong biển hải cốt. Cùng lúc đó, một số cường giả lúc trước tránh được sóng không gian cũng là lập tức chuyển mình lao vào bên phía biển hải cốt. Khu ngoài của biển hải cốt rộng rãi, Trong khi Tiêu Viêm tiến vào mới phát hiện ra nơi này mơ hồ xuất hiện một cái ngọn núi nguy nga sừng sững. Từ xa nhìn lại thật giống như là một cái con viễn cổ mãnh thú đang cuộn mình, làm cho lòng người ta lặng trĩu. Khi đám người Tiêu Viêm nhìn thấy cái ngọn núi khổng lồ này thì tốc độ bay cũng là không tự chủ được mà chậm lại. Cơn lốc không gian vừa rồi đủ để chứng minh nơi này chẳng phải là chốn tốt lành gì. Nếu như không cẩn thận đi tòng cái mạng nhỏ lúc nào cũng không biết. Càng lúc càng vào sâu, xương trắng trong cái biển hài cốt dần dần nhạt đi, mà vật thể to lớn kia rốt cuộc cũng là hiện lên rõ ràng trong tầm mắt của Tiêu Viêm. Đó là một tòa đại điện cao tới gần 1000 trượng, nhìn cự điện đổ sộ như trong núi này. Tiêu Viêm cảm thấy phần điện lúc trước của hồn điện thật nhỏ bé, ngước nhìn cái tòa đại điện to lớn sừng sững ở trong thiên địa, làm cho người ta cảm giác được sinh ra cảm giác lạc lõng. Cả tòa đại điện màu đỏ sẫm, từ xa nhìn lại như là một ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, đặt ở trên tấm nền hài cốt trắng xóa, nhìn qua có vẻ cực kỳ chói mắt. Cường giả xung quanh cũng là thất thần vì cái đại điện màu đỏ thẫm. Một lát sau mới hồi phục tinh thần, trong mắt ai cũng tràn đầy vẻ chấn động. Không hổ là nơi cường giả cảnh giới đấu thánh để lại, công trình lớn như vậy không biết phải tốn bao nhiêu công sức mới làm nổi. Suy suy, khi tất cả đều là từ từ giảm tốc độ, sau đó dừng lại vị trí cách đại điện khoảng 100 mét. Đứng ở chỗ này nhìn cái tòa đại điện càng thêm khổng lồ, đỉnh của nó cao như muốn xuyên thủng cái bầu trời. Khó trách lại có không gian phong ấn che giấu. Một cái đại điện to lớn như vậy đặt ở bất kỳ chỗ nào cũng là gây đến chú ý. Nhìn cái cự điện màu đỏ sẫm này, Tiêu Viêm không nhịn được lắc đầu than thở. Cùng với mọi người đứng cách đại điện 100 mét, vị cường giả đấu thánh kia đã kiến tạo ra một cái di tích lớn như thế, vậy thì những cái vật để ở trong đó chắc chắn không ít. Chuyến này thực không uổng công à. Lúc này ở ngoài đại điện màu đỏ thẫm không ngừng có cường giả tiến vào, nhưng tất cả đều không có ai bước qua phạm vi 100 mét. Có thể đi đến đây, nếu không phải là thế lực lớn thì cũng là một cường giả nổi tiếng. Tự nhiên không có ai dại dột xông đến chịu trận trước. Những người này không vội, Tiêu Viêm tất nhiên cũng không gấp. Đứng trước một cái bảo tàng lớn như thế, nếu nói không có cơ quan phòng ngự, chắc chắn kẻ ngu mới tin. Mà lúc Tiêu Viêm đang khoanh tay đứng đợi, đột nhiên cảm nhận được một cái ánh mắt băng lãnh nhìn về phía mình. Khẽ nhíu mày lại, Tiêu Viêm đảo mắt nhìn về phía ánh mắt băng lãnh kia. Chủ nhân ánh mắt băng lãnh kia lại là một nữ tử quần áo rực rỡ, có khí chất cao quý, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Trên đầu búi tóc hình phượng càng làm tăng thêm vài phần cao quý. Phượng Thanh Nhi, nhìn gương mặt quen thuộc này, Tiêu Viêm nhịn không được mà xoa xoa bàn tay vào nhau, không nghĩ tới lại gặp nàng nơi đây. Bên cạnh Phượng Thanh Nhi có không ít người, đoàn người của Phong Lôi Các cũng nằm trong số đó. Ánh mắt bọn người chúng nhìn về phía Tiêu Viêm cực kỳ âm lãnh. Tiêu Viêm đảo mắt nhìn đoàn người, đột nhiên dừng lại ở bên cạnh Phượng Thanh Nhi. Nơi đó có một nam tử cao lớn, mặc cẩm y bào màu trắng. Nam tử này tuổi chừng 30, nhưng nếu tính ở tuổi thiên yêu hoàng tộc thì vẫn chỉ là một thanh niên mà thôi. Vị bạch y nam tử này cực kỳ tuấn tú, khuôn mặt mỉm cười càng làm cho hắn tỏa lên cái khí chất cao quý bức người, nhìn vào đã biết không phải người thường. Thanh Nhi, đó là người mà người mơ hồ cảm nhận được yêu hoàng huyết tinh trên người sao? Lúc này bạch y nam tử đang nhìn về phía Tiêu Viêm cũng là thản nhiên nói. Không nghĩ tới trong một thời gian ngắn không gặp hắn đã đến cấp bậc đấu tôn. Phượng Thanh Nhi cắn răng trả lời, trong giọng nói có vài phần không cam tâm. Đấu tôn à, xong chuyện này ngươi có thể trở về tộc tiếp nhận truyền thừa, đến lúc đó đột phá đấu tôn cũng không phải chuyện khó. Bạch y nam tử cười cười nhẹ giọng nói, về phần Tiêu Viêm này thì giao cho ta đi. Bất luận hắn có mang yêu hoàng huyết tinh hay không, chỉ cần về tra xét là biết thôi. Cho dù hắn đã luyện hóa huyết tinh, chúng ta cũng nhất định có cách bắt hắn nôn ra. Phượng Thanh Nhi khẽ gật đầu. Tuy nói Tiêu Viêm tiến vào đấu tôn, nhưng đối với người bên cạnh này, nàng cũng có chút tin tưởng. Người này tiếp nhận truyền thừa trước nàng, lại sử dụng lực lượng truyền thừa đến mức lô họa thuần thanh, phóng mắt khắp giới trẻ của thiên yêu hoàng tộc, hắn cũng xếp vào ba hạng đầu. Đối phó với Tiêu Viêm hẳn không khó khăn. Hừ, thiên đường có lối đi, ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đến. Nếu như ngươi cứ ở Trung Châu, có lẽ chúng ta không có cách bắt ngươi. Nhưng ngươi đã đến đây, đem mình tới tận cửa, đừng trách bản tiểu thư vui lòng nhận lấy. Đôi mắt xinh đẹp của Phượng Thanh Nhi lóe lên hàng mang trong lòng cười lạnh. Đôi ánh mắt bằng lãnh của Phượng Thanh Nhi phát ra, Tiêu Viêm chỉ là liếc mắt một cái rồi quay đi. Hắn có thể cảm nhận được sát ý từ thanh niên bạch y đó. Đối với người trẻ tuổi vậy mà đạt đến đẳng cấp đấu tôn, Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc. Thiên yêu hoàng tộc không phải là ma thú bình thường, bọn họ có huyết thống của viễn cổ hồi yêu hoàng, cũng có rất nhiều thủ đoạn để làm tăng thực lực tộc nhân mình lên. Nhưng nói cho cùng, loại lực lượng truyền thừa này và lực lượng có được nhờ do tự mình tu luyện, đó là một sự chênh lệch nhất định. Loại chênh lệch này không rõ ràng lắm, nhưng khi giao thủ cùng người khác sẽ lộ ra ngay. Lấy thực lực bây giờ của Tiêu Viêm, phóng mắt nhìn khắp những người cùng thế hệ, chỉ cần không đụng phải một vài tên biến thái, hắn gần như có thể nắm chắc phần thắng. Lúc đó, kể cả lúc đối đầu với Dịch Trần cũng vậy, mà bây giờ cái vị bạch y nam tử cũng là như vậy. Rời bắt khỏi đám người Phượng Thanh Nhi, Tiêu Viêm nhìn quanh, nét mặt thoáng biến đổi, bởi vì hắn thấy được trong các thế lực hội tụ ở đây không ít gương mặt quen thuộc. Những người này đều ít nhiều có ân oán với Tiêu Viêm. Vòng Lôi Các, Thiên Yêu Hoàng tộc, Băng Hà Cốc, Huyền Minh Tông, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua tất cả các thế lực có địch ý với hắn, trong mắt cũng trong lúc nhất thời nhịn không được lắc đầu thở dài. Lần này đúng là đi vào hang sói rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.